Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 02, mới mùa giải trước khi bắt đầu. Lý Thanh Sơn hòa điền cảnh xuân tươi đẹp Milan hành trình tiến hành đến rất kiêu ngạo. Bởi vì bọn hắn cũng không cần thiết che giấu bởi vì tại Champions League trận chung kết về sau. Lý Thanh Sơn hòa điền cảnh xuân tươi đẹp ở giữa hôn đã bị điên cuồng các truyền thông đại lượng đăng lại, lấy Lý Thanh Sơn hiện tại danh khí. Dạng này bát quái tin tức cũng tới đông đảo truyền thông trang đầu. Nhất là lấy bát quái nghe tiếng nước Anh báo nhỏ cùng Trung Quốc các truyền thông. Đối với Lý Thanh Sơn sinh hoạt tư nhân tự nhiên là càng thêm nói chuyện say xưa. Mà giờ khắc này Lý Thanh Sơn vừa mới tại Manchester sân bay đi ra máy bay. MU kế tiếp còn có một cái thịnh đại quán quân du hành. Kết thúc về sau đội bóng liền giải tán. Đám cầu thủ liền có thể đi vượt qua một cái hài lòng ngày nghỉ. Ta biết, mẹ, là, nàng là bạn gái của ta. Chấm ngoặc kép, ta cam đoan không khi dễ nàng. Còn không có nhanh như vậy. Ta tranh thủ năm nay ăn Tết mang về đi. Dù sao các ngươi cũng đã gặp mặt. Chấm ngoặc kép. Bởi vì trên máy bay tắt máy, Lý Thanh Sơn một xuống phi cơ liền thấy được mẫu thân mình gửi tới tin tức. Đi giải thích một chút liên quan tới ruộng cảnh xuân tươi đẹp sự tình. Đang tiếp thụ một phen lải nhải về sau, Lý Thanh Sơn cúp điện thoại, cùng đội bóng cùng đi ra khỏi sân bay. Ở phi trường bên ngoài, cả tòa Manchester tựa hồ cũng biến thành màu đỏ. MU fan bóng đá tập thể xuất động. Fan hâm mộ bóng đá giơ cao lên ủng hộ đội bóng quảng cáo. Đám cầu thủ chân dung ở phi trường bên trên xếp thành một hàng. Đương đội trưởng Rooney cùng Carrick cùng một chỗ giơ lên cúp C một lúc đi ra. Toàn bộ sân bay sôi trào. Hai vị đội trưởng giơ cao lên cúp. Fan hâm mộ bóng đá ở phi trường chính là điên cuồng hoan hô lên. MU đài truyền hình hiện trường trực tiếp màn này. Người chủ trì dùng tương đương phiến tình ngữ khi nói ra. Champions League quán quân cúp đã từ trên máy bay xuống tới. Đi tới Manchester. Đây là quỷ đỏ tòa thứ tư Champions League cúp. Gieo hò đi. Hôm nay Manchester đem sẽ thuộc về màu đỏ. Từ sân bay mãi cho đến Old Trafford. Chúc mừng hoạt động đạt tới cao trào. MU đội xử tòa thứ tư Champions League cúp. Để MU fan hâm mộ bóng đá hưng phấn dị thường. MU là nước Anh thu hoạch được quán quân nhiều nhất đội bóng. Nhưng là tại MU fan bóng đá trong lòng, một mực có một cái đau nhức, đó chính là tử địch của bọn hắn Liverpool. Tại châu Âu trên sàn thi đấu lịch sử muốn so MU huy hoàng. Cho dù là MU lần này đoạt giải quán quân, cũng là 4 lần đoạt giải quán quân kinh lịch, mà Liverpool đã có 5 cái Champions League Cup. Mỗi khi MU fan bóng đá hướng Liverpool người khoe khoang MU 20 tòa top league quán quân cúp. Thời điểm, Liverpool người kiểu gì cũng sẽ duỗi ra một bàn tay. Khoe khoang bọn hắn 5 cái Champions League cúp. Tại Champions League trên sàn thi đấu, Liverpool xác thực muốn so MU nghiêu bức một chút. Nhưng là cái này mùa giải qua đi. MU 20 tòa top league quán quân biến thành 21 tòa. Tiến một bước kéo dài đối Liverpool dẫn trước ưu thế. Mà tại Champions League phương diện bên trên, MU cũng rút nhỏ cùng Liverpool chênh lệch. Cứ việc khoảng cách Liverpool 5 tòa Champions League còn kém một tòa. Nhưng là đối với MU fan hâm mộ bóng đá tới nói, đây đã là đầy đủ hưng phấn. Điều này đại biểu lấy bọn hắn đội bóng chỉ cần lấy thêm tòa tiếp theo Champions League quán quân. Liverpool sẽ triệt để bị MU ép dưới thân thể, mà MU cũng sẽ trở thành nước Anh hàng thật giá thật lớn nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chúc mừng hoạt động một mực tiếp tục đến tối. Tại MU trụ sở huấn luyện trong hành lang, MU câu lạc bộ cao tầng, Bobby Charlton tước sĩ cùng Ferguson tước sĩ cũng xuất hiện ở đám cầu thủ trước mặt. Đối đám cầu thủ cái này mùa giải thành tựu đưa ra ca ngợi. Đang ăn mừng hoạt động kết thúc về sau, đội bóng huấn luyện viên trưởng Ancelotti chính thức tuyên bố, đội bóng giải tán, đám cầu thủ sẽ đường ai nấy đi, đi vượt qua mình dài đến nửa tháng ngày nghỉ. Lý Thanh Sơn đêm đó liền thừa đi máy bay về nước. làm Trung Quốc số một ngôi sao bóng đá. Hắn ở trong nước khẳng định là không thể thiếu truyền thông phỏng vấn, các loại hoạt động thương nghiệp. Cứ việc Lý Thanh Sơn đã tận khả năng áp xúc mình đi tham gia loại này hoạt động hành chính, nhưng là ở trong nước, Lý Thanh Sơn vẫn là phải liên tục tham gia mười mấy trận hoạt động. Hắn một tháng ngày nghỉ, chỉ là đi tham gia các loại hoạt động liền phải dùng xong hơn 10 ngày. Kỳ thật chỉ là hắn chuyện của một cá nhân còn không phải quá nhiều. Chủ yếu là MU phương diện cũng hy vọng Lý Thanh Sơn có thể nhiều tham gia một chút hoạt động đi. Vì MU làm tuyên truyền, cứ việc MU fan bóng đá tại Trung Quốc trong nước vẫn tương đối nhiều, nhưng là MU phương diện vẫn là hy vọng càng thêm phát triển tại Trung Quốc trong nước thị trường số định mức. Hiện tại MU đội hình bên trong có Trung Quốc số một ngôi sao bóng đá, tự nhiên là hy vọng có thể lợi dụng Lý Thanh Sơn nhân khí thật to phát triển một chút Trung Quốc thị trường. MU năm nay quý trước thi đấu cũng không tiếp tục đi Bắc Mỹ, mà là an bài vào Trung Quốc. Lý Thanh Sơn người đại diện Mino Raiola cũng buông xuống hắn sự vật khác, mang theo kinh tế của mình đoàn đội cùng Lý Thanh Sơn một làm ra Trung Quốc. Hiện tại Lý Thanh Sơn nhưng là vượt rất xa Ibrahimovic, Pogba bọn người, trở thành Mino Raiola quản lý công ty sổ sách hạ số một ngôi sao bóng đá. Mà lại lấy Lý Thanh Sơn cái này mùa giải lấy được thành tựu, là rất có thể đánh bại Messi cùng CR, cầm xuống năm nay giải quả cầu vàng. Cho nên đối với Mino Raiola tới nói, đây là hắn tiếp xuống nửa năm này hạng nhất đại sự. Chỉ ít tại tập thể vinh dự cùng cá nhân thành tích bên trên, Lý Thanh Sơn là muốn vượt qua Messi cùng CR. Nhưng là vẻn vẹn như thế, cái này giải quả cầu vàng còn không an toàn. Cái này giải quả cầu vàng không chỉ có riêng là nhìn thành tích, còn phải xem nhân khí. Tựa như là năm 2010, Inter Milan cầm xuống Serie A, Italian Cup, Champions League quán quân, dũng đoạt tam quan vương. Nhưng là làm vì Inter Milan giữa trận hạch tâm, đương mùa giải biểu hiện dũng mãnh phi thường Schneider thậm chí ngay cả ba hạng đầu đều không có đi vào. Càng quan trọng hơn là Schneider tại năm 2010 Nam Phi World Cup bên trong, làm Hà Lan giữa trận lãnh tụ, còn cầm xuống World Cup giày vàng. Kết quả chỉ là xếp hạng giải quả cầu vàng bình chọn hạng tư. Cái này thật sự là có chút làm cho người không thể tưởng tượng. Cái này kỳ thật cũng cùng giải quả cầu vàng bình chọn quy tắc có quan hệ. Cứ việc Schneider không có tiến trước ba, nhưng lúc ấy ba hạng đầu bên trong có Messi, bởi vì niết tư tháp, Xavi ba người. Kỳ thật giải quả cầu vàng vô luận là ban bởi vì niết tư tháp vẫn là Xavi, tranh luận có lẽ đều không có như thế lớn. Xavi cùng bởi vì niết tư tháp đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp vô địch thế giới, Champions League cũng đánh vào tứ cường. Phải nói tại đoàn thể vinh dự bên trên không có vấn đề gì. Nói lên người biểu hiện, World Cup bên trên bởi vì niết tư tháp muốn so Xavi biểu hiện chói mắt. Nhất là hắn tại trong trận chung kết tuyệt sát Hà Lan một cước kia dẫn bóng càng làm cho bởi vì niết tư tháp phong. Bất quá tại thi đấu vòng tròn bên trong, bởi vì lâu dài tổn thương bệnh vắng mặt, bởi vì niết tư tháp tại thi đấu vòng tròn biểu hiện không có Xavi ổn định, mà cuối cùng đoạt được năm đó giải quả cầu vàng Messi. Trước bốn tên hậu tuyển đương bên trong nguyên bản là tối không được coi trọng, kết quả lại ngoài dự liệu ngoài ý muốn được tuyển hạng nhất, hái được gâu cầu, mà Schneider thì chưa có thể đi vào trước ba tên cuối cùng quyết tuyển, tạo thành Messi ngoài ý muốn được tuyển đương nhiên thật nhiều thừa tố. Nhưng là giải quả cầu vàng bỏ phiếu cơ chế không thể nghi ngờ là rất bình thường có vấn đề. Đầu tiên là Schneider, mặc dù hắn vinh dự đầy đủ, nhưng là do ở 6 tháng cuối năm hắn tại Inter Milan liên tiếp thụ thương, đến mức tại cuối năm bỏ phiếu thời điểm, ngoại trừ thể dục phóng viên bên ngoài, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cùng đám cầu thủ cơ hồ đều đem hắn quên. Mà Xavi cùng bởi vì niết tư tháp lẫn nhau phân phiếu tự nhiên là khó mà tránh khỏi. Lại thêm Villa cũng khó tránh khỏi sẽ tham dự vào Tây Ban Nha bằng số phiếu phân lưu bên trong. Tại là Tiểu Bạch cùng Savi số phiếu sẽ rất khó chiếm được ưu thế. Cuối cùng Tiểu Bạch cùng Savi đến phiếu suất phân biệt là 17.36% cùng 16.48%, chênh lệch không đủ 1%, đủ thấy hai người số phiếu chi bình quân. Tại đại đa số phiếu bầu bị đồng đều bày về sau. Danh khí lớn nhất Messi tự nhiên là dính tiện nghi, nâng lên gâu cầu, cho nên, cái này giải quả cầu vàng bỏ phiếu cơ chế đối Lý Thanh Sơn tới nói nhưng cũng không phải là có lợi. Chỉ ít tại danh khí bên trên, gần 2 năm quật khởi Lý Thanh Sơn cùng Messi, CR so sánh, tự nhiên là khó mà so sánh được. Cho nên đối với Mino Raiola tới nói, tiếp xuống nửa năm này, hắn trọng yếu nhất công việc, chính là muốn vì Lý Thanh Sơn tạo thế. Cố gắng hết sức phòng ngừa giải quả cầu vàng bình chọn bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Ở phương diện này, MU câu lạc bộ phương diện tự nhiên là cùng Mino Raiola mục tiêu nhất trí. Bởi vậy dĩ vãng bị Ferguson cấm chỉ Mino Raiola tiến vào Carrington căn cứ, cũng thường thường có thể gặp đến cái tên mập mạp này thân ảnh. Lý Thanh Sơn là tại Bắc Kinh máy bay hạ cánh. Sau đó từ Bắc Kinh bắt đầu. Hoạt động liền một trận tiếp lấy một trận. Kế tiếp là Thượng Hải, Quảng Châu, Thẩm Quyến. Tại Bắc Thượng rộng sâu dạng này siêu đại thành thị, cũng thuận tiện tụ tập nhân khí. Bởi vậy những này hoạt động thương nghiệp cũng đều an bài tại dạng này trong đại thành thị. Các loại phỏng vấn nối liền không dứt đài truyền hình, báo chí, tạp chí, internet truyền thông. Thậm chí còn có sách giải trí khối cùng Fashion Magazine truyền thông cũng tới phỏng vấn hắn. Lý Thanh Sơn tại Trung Quốc trong nước, đã sớm không chỉ là một quả bóng đá minh tinh. Tựa như là năm đó Beckham đến Trung Quốc về sau đưa tới muôn người đều đổ xô ra đường tràng cảnh. Lý Thanh Sơn tại Trung Quốc lực ảnh hưởng sớm đã đột phá bóng đá vòng hạn chế. Hắn hiện tại trở thành Diêu Minh, Lưu Tường về sau. Lại nhất danh toàn dân thể dục cự tinh, thậm chí lực ảnh hưởng còn muốn so trước hai vị càng thêm to lớn dù sao bóng đá thế nhưng là đệ nhất thế giới vận động. Nếu như nói bóng rổ cùng bóng đá tại Trung Quốc cái nào hạng vận động càng được hoan nghênh còn có thể thảo luận, như vậy vượt rào cản cùng bóng đá so sánh, liền thật trở thành nhỏ chúng đến không thể lại nhỏ vận động. Đương nhiên, có mặt những hoạt động này, hợp đồng các loại đại ngôn tự nhiên cũng không phải là nghĩa vụ. Chỉ là mười mấy ngày nay thu nhập, Lý Thanh Sơn liền dẫy đến so với mình tại MU đá bóng thu nhập cao hơn. Mino Raiola những ngày này miệng đều muốn đã nứt ra. Cái này Trung Quốc thị trường tiêu phí năng lực thật là quá kinh khủng. Mà lại hắn nhưng là ủng có một thanh mở ra tòa này thị trường chìa khóa vàng tất cả Trung Quốc. Thương gia đều đứng xếp hàng cho Lý Thanh Sơn đưa tiền đâu. Liền cái này còn phải nghiêm túc chọn lựa. Cũng không phải tùy tiện cái gì nhãn hiệu đều có thể uống Lý Thanh Sơn hợp đồng. Mino Raiola đoàn đội mỗi ngày loay hoay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Lý Thanh Sơn những ngày này cũng là phối cái. Để đang hết bận trong khoảng thời gian này, hắn liền muốn đi hưởng thụ ngày nghỉ của mình. Đợi đến hợp đồng nghi thức vừa kết thúc, Lý Thanh Sơn ngày nghỉ cũng liền đi qua một nửa. Tại những này an bài tốt hoạt động về sau, Lý Thanh Sơn liền về tới Hồ Nam, chuẩn bị kỹ càng tốt bồi cha mẹ của mình, làm cầu thủ chuyên nghiệp. Quá niên quá tiết cái gì cũng không có ngày nghỉ, chỉ có thể ở mùa giải thỉnh thoảng kỳ thời điểm có chút thời gian. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng liền ở nhà hảo chờ đợi mấy ngày. Bất quá lần này cho dù là ở nhà, Lý Thanh Sơn cũng không thể thanh tịnh. Tại xã hội hiện đại, truyền thông uy lực có thể nói là vô khổng bất nhập. Lý Thanh Sơn gia đình địa chỉ cũng rất nhanh bị đám chó chết đào lên. Ngay sau đó là cái này đến cái khác truyền thông tràn vào. Hiện tại Lý Thanh Sơn xem như biết thân là danh nhân phiền não rồi. Hắn dứt khoát tại một cái cấp cao cộng đồng mua nữa một phòng nhỏ, để cha mẹ của mình vào ở đi, miễn cho nhận truyền thông quấy dày. Mà chính hắn liền đành phải binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Tại Hồ Nam, Lý Thanh Sơn cũng tránh không được đi tham gia một chút hoạt động. Thí dụ như nói trước kia cao trung mời hắn đi làm một lần diễn giảng, Lại tỉ như nói trước kia túc giáo huấn luyện viên tìm tới nhóm đến. Hy vọng Lý Thanh Sơn có thể giúp đỡ tại Hồ Nam hình thành một chỗ túc giáo các loại hình. Loại này hoạt động Lý Thanh Sơn ngược lại là không có làm sao trì hoãn cứ việc cái này túc giáo. Cũng không có giáo hội Lý Thanh Sơn cái gì vật hữu dụng. Nhưng là dù sao cũng là dẫn dắt Lý Thanh Sơn đi hướng bóng đá con đường người khai sáng. Túc giáo cũng vô dụng hoa tiền gì. Tại Mino Raiola đoàn đội trợ giúp dưới. Lý Thanh Sơn trường bóng đá tại Hồ Nam vùng ngoại thành một mảnh đất trống lớn bên trên treo biển. Hành nghề thành lập, từ với quốc gia đội biểu hiện xuất sắc, lại thêm ra Lý Thanh Sơn dạng này một cái ngôi sao bóng đá. Hiện ở trong nước bốc cháy lên bóng đá nóng, Hồ Nam thị phía chính phủ đối với cái này cũng là đại lực ủng hộ. Lý Thanh Sơn cho rằng cái này là một chuyện tốt, cứ việc hiện tại túc giáo như măng mọc sau mưa, vàng thau lẫn lộn, chất lượng cũng tham gia ăn không đủ, nhưng là cỗ này bóng đá nóng ở trong nước sao. Cũng có lợi cho bóng đá cái này vận động phát triển truyền bá. Bất quá Lý Thanh Sơn làm trường bóng đá lại là cùng bóng đá hứng thú ban cùng loại. Cùng Hồ Nam thị rất nhiều trung học, tiểu học cùng một chỗ hợp tác mở trường. Tuân theo lý niệm cũng không phải là vì bồi dưỡng nhiều ít cầu thủ chuyên nghiệp. Mà là để càng nhiều hài tử tiếp xúc, hiểu rõ, thích bóng đá cái này một hạng vận động. Đối với một quốc gia tới nói. Bóng đá cường đại cơ sở không thể nghi ngờ là khổng lồ bóng đá nhân khẩu. Cầu thủ chuyên nghiệp chỉ là kim tự tháp đỉnh một bộ phận. Càng quan trọng hơn là ưa thích đá bóng nhân khẩu. Trung Quốc cảnh quan là nhân khẩu đại quốc. Nhưng là nếu như nói lên bóng đá nhân khẩu, không thể nghi ngờ là bóng đá tiểu quốc ở trong nước trước mắt đăng ký cầu thủ số. Vẻn vẹn mới hơn 2 vạn người. Còn không bằng nơi chật hẹp nhỏ bé Singapore nhiều như vậy. Bởi vậy, Lý Thanh Sơn cho rằng, bóng đá trọng yếu nhất chính là phát triển bóng đá nhân khẩu. Nện vững chắc cơ sở, chỉ có kim tự tháp cấp thấp cũng đủ lớn. Cái này một tòa kim tự tháp mới có thể xây cao. Bất quá theo vọt tới Hồ Nam truyền thông càng ngày càng nhiều. Lý Thanh Sơn dứt khoát nâng lên cách nước, đi Madrid. Đi Madrid tự nhiên là vì gặp bạn gái của hắn ruộng cảnh xuân tươi đẹp. Rời đi Trung Quốc, Lý Thanh Sơn liền cũng rời đi vòng xoáy trọng tâm. Hắn tại châu Âu cứ việc cũng là đại minh tinh, nhưng lại cũng không có khả năng gây nên giống như là ở trong nước như thế oanh động. Hai người ở Madrid vượt qua vui sướng mấy ngày sau. Lý Thanh Sơn liền quay trở về Manchester. Tại trở lại Manchester về sau. Lý Thanh Sơn cũng không chút nghỉ ngơi. Thân ảnh của hắn rất nhanh liền xuất hiện ở Carrington trụ sở huấn luyện bên trong. Bắt đầu mới mùa giải khôi phục tính chất huấn. Cứ lấy đến Tam Quan Vương. Nhưng là Lý Thanh Sơn tuyệt không dám thư giãn. Hắn hiện tại nhưng còn rất trẻ. Cách hắn thời đỉnh cao còn rất xa. MU tại từng cái chính thức xã giao tài khoản bên trên phối một chương Lý Thanh Sơn tại trụ sở huấn. Luyện huấn luyện ảnh chụp, quỷ đỏ lúc trước chuẩn bị chiến đấu bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.